Bầu trời sao của Thiên Kim Thật. Chương 60, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài năm sau, lại đến thời gian tốt nghiệp mỗi năm một lần. Nắng hè năm nay chói chang lạ thường. Tiếng ve kêu râm ran không ngừng ngoài cửa sổ khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Sinh viên năm cuối bận rộn tìm kiếm cơ hội thực tập sau khi tốt nghiệp hay thi lên thạc sĩ. Từ lâu Trịnh Tây Tây đã xác định sẽ làm nghiên cứu sinh của trường. Năm ba cô đã vào phòng thí nghiệm. Người hướng dẫn là giáo sư Quách cô quen. Nhưng cái này không có nghĩa gần đây Trịnh Tây Tây rất rảnh, mà ngược lại vì chuẩn bị cho hôn lễ. Thử váy cưới, ứng phó những lời trêu chọc, chào hỏi của bạn bè. Ngày tháng của Trịnh Tây Tây cũng không nhẹ nhàng hơn các sinh viên năm cuối khác. Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn đã thảo luận về việc kết hôn sau tốt nghiệp. Dù sao năm nay Cố Duẫn đã 28 tuổi. Nếu anh phải đợi thêm vài năm nữa thì thật sự anh sẽ biến thành ông già mất. Hôn lễ của Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây được tổ chức ở Văn Thành. Hai người gặp nhau ở Văn Thành nên hôn lễ cũng được chọn ở đây. Nơi diễn ra hôn lễ là ở một trang viên tư nhân của Cố Duẫn. Sau khi cầu hôn thành công, Cố Duẫn đã bắt tay sắp xếp, chuẩn bị, mất gần 3 năm mới biến trang viên thành hôn lễ như ý muốn. Bước vào quả thật giống như bước vào thế giới cổ tích trong tưởng tượng. Người cầm quyền Cố Thị kết hôn. Vì chúc mừng, cùng ngày, tất cả các sản phẩm của Cố Thị đều được giảm giá ở các mức độ khác nhau. Đồng thời còn có nhiều hoạt động rút thăm trúng thưởng, từ tai nghe trị giá hàng nghìn tệ, đến cả iPad cao cấp giá mấy vạn hay ngay cả siêu xe mấy trăm vạn. Chỉ cần may mắn thì đều có thể bốc chúng. Cư dân mạng vốn dĩ chỉ biết Cố Thị hiếm khi giảm giá. Lần này đột nhiên bị thứ gì ký CSX nên giảm giá. Hơn nữa hoạt động rất sôi nổi. Bốc thăm trúng thưởng làm người ta hoa cả mắt nên mọi người đã dậy từ sáng sớm để đợi bốc thăm. Ai cũng muốn trở thành người may mắn. Mãi đến khi thông báo chính thức được công bố thì các cư dân mạng mới biết Cố Duẫn kết hôn. Kể từ khi Cố Duẫn xuất hiện trên TV, rating của cuộc phỏng vấn đó đã tăng kỷ lục. Cố Duẫn trở thành bạn trai quốc dân. Rất nhiều người muốn gả cho anh. Vì không biết Weibo của Cố Duẫn nên chỉ sau một đêm tài khoản chính chủ của Cố Thị đã thu hút được một lượng lớn bà chủ phấn. Nhưng bản thân Cố Duẫn lại rất ít nói. Từ lần duy nhất xuất hiện trên đài truyền hình đến giờ, anh chưa từng xuất hiện trước công chúng dưới ống kính của đài truyền hình hay giới truyền thông bao giờ. Ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy tên anh trên các bản tin tài chính, cư dân mạng không thể tìm cách đến gần hoặc nhìn thấy Cố Duẫn. Nhưng những năm gần đây, Cố Thị thường xuyên hành động. Dưới sự lãnh đạo của Cố Duẫn, tập đoàn lại lên một tầm cao mới. Vì vậy, cuộc phỏng vấn đó thỉnh thoảng được đưa ra thảo luận. Nó đã trở thành một tác phẩm kinh điển. Cố Duẫn cũng trở thành mơ ước không thể đạt được của nhiều cư dân mạng. Không ngờ bây giờ lại có tin Cố Duẫn sắp kết hôn. Các fan nữ tan nát cõi lòng, đồng thời vô cùng tò mò về cô dâu. Thậm chí có người còn huy động vốn từ cộng đồng thuê paparazzi và giới truyền thông săn tin. Đương nhiên, tan nát cõi lòng cũng không ngăn được bọn họ điên cuồng mở các đợt rút thăm trúng thưởng và giành các vé giảm giá. Mọi người đều nói với giới truyền thông và paparazzi. Thậm chí còn nói chỉ cần ai có thể vào hôn lễ phát sóng trực tiếp, thì một người một phiếu bình chọn sẽ đưa bọn họ ra mắt ngay lập tức. Các phóng viên truyền thông cũng muốn vào, trèo qua hàng rào, thực hiện các cảnh quay trực tiếp bằng máy bay không người lái. Muốn trà trộn phục vụ đi vào, ai cũng cố gắng hết sức, thậm chí còn bỏ tiền ra để có được một chỗ ngồi từ người có giấy mời. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không đạt được mục đích. Người trèo qua tường bị bảo an phát hiện, máy bay không người lái bị tóm, suýt chút nữa đã vào đồn cảnh sát uống trà vì đột nhập vào nhà riêng. Ngay cả muốn làm phục vụ cũng không thể tiến vào. Mọi người ai cũng mất mát. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của Cố Duẫn. Người phụ trách cũng không làm khó bọn họ, ngược lại còn đưa bọn họ kẹo mừng và một bao lì xì rồi đuổi họ đi. nhóm paparazzi cũng phát huy tinh thần bay qua mái nhà và bức tường, nhưng ngay cả cửa bọn họ cũng chưa vào được mà cũng nhận được một túi kẹo cưới và một bao lì xì, sau đó được mời về. Chủ nhà quá lịch sự nên bọn họ cũng ngại tiếp tục làm loạn. Sáng vừa thức dậy, Trịnh Tây Tây đã bị chuyên viên trang điểm và stylist lăn lộn trong phòng. Tất nhiên, Cố Duẫn còn bận hơn cô. Anh đã dậy từ sáng sớm, sau đó cùng đội tổ chức hôn lễ kiểm tra lại quy trình lần nữa. Từ đồ ăn, khách khứa, cha mẹ và ông nội của Cố Duẫn đều đã qua đời. Trịnh Tây Tây và Trịnh Gia gần như đoạn tuyệt quan hệ qua lại. Cả hai bên đều không có cha mẹ giúp đỡ nên tự mình chuẩn bị mọi thứ đương nhiên sẽ có phần vất vả hơn. Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi được Cố Duẫn đón đến đây từ rất sớm. Hai người ở trong phòng cùng Trịnh Tây Tây. Tằng Ngữ bình thường là một người rất không nghiêm túc. Không biết có phải cô ấy bị cảm xúc tốt nghiệp ảnh hưởng không mà sau khi ở bên cạnh nhìn một lúc, cô ấy đột nhiên ôm Trịnh Tây Tây. Tớ và Chi Chi xem như nhìn hai cậu yêu nhau. Cậu và anh Cố đều không dễ dàng. Bây giờ hai người kết hôn. Tây Tây, sau này cậu nhất định phải hạnh phúc. Phạm Chi Chi cũng đi tới ôm hai cô. Có thể nhìn thấy cậu và Cố Duẫn tu thành chính quả. Cuộc sống đại học của tớ cũng viên mãn. Các cậu sao thế? Các cậu, Trịnh Tây Tây chớp mắt. Tớ vất vả lắm mới trang điểm xong. Các cậu đừng làm tớ khóc. Được, không khóc không khóc. Tằng Ngữ lau nước mắt. Tớ chỉ cảm thấy hơi xúc động. Lúc trước lần đầu tiên cô ấy gặp Trịnh Tây Tây. Trịnh Tây Tây vẫn là một cô gái vừa học vừa làm. Nỗ lực tiến về phía trước nhưng trong mắt lại không có nhiều ánh sáng. Mãi cho đến khi cô gặp được Cố Duẫn, cả người cô mới sống lại. Bây giờ cô sắp kết hôn với Cố Duẫn. Không hiểu sao Tằng Ngữ cũng cảm thấy vừa xúc động lại vui mừng. Lúc này, nơi tổ chức hôn lễ đã tập trung rất nhiều khách mời. Phàm là những người có chút danh tiếng ở Văn Thành thì đều vội vàng đến dự tiệc cưới. Trịnh gia cũng đến, những người khác thấy ba Trịnh đều vội vàng chạy tới chúc mừng. Có Cố Duẫn là con rể, Trịnh gia còn lo phát triển không tốt sao? Cố thị tùy tiện hỗ trợ và dìu dắt thôi cũng đủ để Trịnh gia leo lên một bậc cao hơn. Cố Duẫn kết hôn với Trịnh Tây Tây. Mặt ba Trịnh cũng sáng hơn. Mặc dù Trịnh Tây Tây không trở về Trịnh gia, nhưng không ai biết chuyện này cả. Ba Trịnh lịch sự nói cảm ơn mọi người, thỉnh thoảng còn ứng đáp một số lời khen của mọi người. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Lúc này có người nói, Trịnh Nho, chỗ ngồi của anh chắc không phải ở đây đi. Anh là ba của Trịnh Tây Tây, ba vợ của Cố Duẫn, chắc hẳn ngồi đằng trước. Tôi thấy Đoạn gia đã đến rồi. Ừ đúng rồi. Chỗ này là ai sắp xếp thế? Sao lại xếp bố vợ ở đây? Để tôi gọi người đến. Trong lòng ba Trịnh đã có dự cảm không tốt. Mặc dù Cố Duẫn mời ông ta đến nhưng cũng không nói là mời với tư cách ba vợ. Sau khi đến đây, ông ta được đối xử như một vị khách bình thường. So với việc được tôn kính với tư cách là ba của Trịnh Tây Tây, ông ta lại càng cảm thấy Cố Duẫn dùng phương thức này nói ông ta biết sau này Trịnh Tây Tây sẽ có một cuộc sống rất tốt. Hơn nữa điều này không liên quan gì đến ông ta. Ba Trịnh vốn muốn ngăn cản bọn họ gọi người tới. Nhưng người ở đây quá nhiều. Hơn nữa bây giờ bọn họ rất nhiệt tình nịnh bợ ba Trịnh. Ai cũng rất tích cực. Khi phục vụ nghe nói chỗ ngồi có vấn đề, cũng rất coi trọng chuyện này. Nhanh chóng đi tìm người phụ trách. Sau đó có được đáp án. Không sai, chỗ ngồi của ba Trịnh chính là ở đây. Người lớn trong nhà phải ngồi ở trên. Có người Đoạn gia, thậm chí còn có thầy hướng dẫn của Trịnh Tây Tây. Nhưng không có Trịnh gia, những người khác cũng nghe ra một chút hương vị. Gần đây Cố thị phát triển quá nhanh, nhưng Trịnh gia vẫn vậy. Trong các dịp Cố Duẫn gặp ba Trịnh, hai người cũng không thân thiết lắm, hay đúng hơn là hơi xa cách. Nghĩ đến chuyện cũ Trịnh gia và những tin đồn trên bàn ăn, những người khác cũng hiểu ra một chút. Chắc là lúc Trịnh Tây Tây vừa trở về không được Trịnh gia đón nhận. Bây giờ phong thủy đổi rời. Cố Duẫn là chồng Trịnh Tây Tây. Bây giờ đương nhiên sẽ không muốn gặp lại Trịnh gia. Đoán ra điều này, những người khác ngoài mặt vẫn vừa nói vừa cười với ba Trịnh. nhưng sự thân thiện trong lòng lại lập tức tiêu tan. Thậm chí bọn họ còn sợ nếu quá thân thiết sẽ không tốt với quan hệ với Cố Duẫn. Nên bọn họ vô thức cách xa. Ba Trịnh đương nhiên cũng cảm nhận được. Trong lòng ông ta thấy khó chịu. Có lúc ông ta cảm thấy Cố Duẫn làm không đúng mực. Có lúc ông ta lại cảm thấy Trịnh Tây Tây thật sự rất bướng bỉnh. Lúc trước ông ta có ý tác hợp cô và Cố Duẫn. Vốn là đôi bên cùng có lợi. Ông ta cũng không hại cô. Bây giờ cô kết hôn với Cố Duẫn nhưng lại cố tình không chịu về nhà. Trịnh gia mấy năm nay phát triển không tốt. Lúc trước Trịnh gia và Lương gia hợp tác. Hai bên đầu tư rất nhiều tiền nhưng kết quả không như ý. Bây giờ đôi bên đều muốn trách móc. Hợp tác rất không thoải mái. Nếu quan hệ của Trịnh Nghi và Lương Tân tốt thì bọn họ có thể hòa giải. Nhưng hai người hoàn toàn không có tình cảm. Mỗi khi tham gia chỉ càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Cảm giác hai bên xé rách mặt nhau chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ Trịnh Hoài cũng không nghe lời. Anh ấy vốn làm việc ở công ty của gia đình rất tốt. Ba Trịnh cũng đã vạch ra lộ trình thăng tiến cho anh ấy. Kết quả Trịnh Hoài đột nhiên từ chức dọn ra ở riêng. Ông ta đã làm mọi cách nhưng Trịnh Hoài vẫn kiên quyết đi theo con đường riêng của mình. Thấy bạn cùng lứa tuổi với Trịnh Hoài đều kết hôn, đính hôn, gia đình cũng giới thiệu rất nhiều người có gia thế tốt cho anh. Bọn họ cũng có hứng thú với Trịnh Hoài, nhưng Trịnh Hoài không chọn ai trong số họ. Bây giờ những cô gái đó đều đã kết hôn với người khác. Ba Trịnh không ngờ, nhưng trong trường hợp này, ông ta chỉ có thể căng ra đầu xã giao. Những người ngồi cùng bàn đều vui vẻ xem trò cười. Lúc trước không thiếu lần Trịnh Nho mượn mặt mũi của Cố Duẫn ra vẻ với bọn họ. Bây giờ bọn họ muốn nhìn xem sau này Trịnh Nho còn có thể ra vẻ kiểu gì. Những gì đã xảy ra trong tiệc cưới sẽ không truyền tới chỗ Trịnh Tây Tây. Càng gần đến thời gian tổ chức hôn lễ, Trịnh Tây Tây càng khẩn trương. Tằng Ngữ an ủi cô nói, đừng khẩn trương, anh Cố đang ở phía trước đợi cậu. Trịnh Tây Tây nói, chính vì vậy mình mới khẩn trương. Chỉ cần nghĩ đến Cố Duẫn thì dù cô có bình tĩnh thì tim sẽ tăng tốc. Mặt đỏ lên, cô sẽ cảm thấy khẩn trương và vui vẻ. Trịnh Tây Tây mặc váy cưới màu trắng, tay cầm một bó hoa. Mái tóc của cô được búi lên, để lộ những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp. Hơn nữa kết hợp với chuyên viên trang điểm dệt hoa trên gấm. Cô xinh đẹp như tiên nữ. Người chủ trì buổi lễ đã bắt đầu nói chuyện. Sau đó Cố Duẫn lên sân khấu. Trịnh Tây Tây ở phía sau cánh cửa nghe thấy giọng nói của anh. Giọng trầm và từ tính. Như thể đang ở ngay bên tai cô. Bàn tay vốn đang sắp phát run vì khẩn trương bỗng ngừng lại. Đây là hôn lễ của cô và Cố Duẫn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy. Thậm chí khi mới vào đại học cô còn không có ý định yêu đương. Cô từng cho rằng, cô sẽ một mình vượt qua mọi khó khăn. Nỗi đau, nỗi buồn và những giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi trong chăn sẽ không có ai quan tâm. Cô từng cho rằng mình là một cô gái xui xẻo. Không được người ta thích. Không ai thương cũng chẳng ai yêu nên chỉ có thể học cách dựng gai khắp người để tự bảo vệ mình. Cô từng cho rằng mình sẽ không may mắn như vậy. Gặp được một người thích cô và cô cũng thích anh đến vậy. Cố Duẫn, cô may mắn biết bao. Đời này có thể gặp được một người tốt như anh. Sau khi Cố Duẫn đi lên, Trịnh Tây Tây bắt đầu lên sân khấu. Cô mặc váy cưới, dưới sự hỗ trợ của Tằng Ngữ. Cô bước lên thảm đỏ phía trước. Cố Duẫn đứng ở phía trước. Hôm nay anh lại đẹp trai lên một tầng cao mới. Trên cổ đeo một chiếc nơ không chút cẩu thả. Nhìn rất có khí chất. Trịnh Tây Tây đi bước đầu tiên về phía anh. Xung quanh có vô số quả bóng bay bay lên không trung. Cố Duẫn nhìn cô, đưa tay về phía cô. Cô nắm làn váy. Mọi thứ xung quanh mờ ảo. Chỉ có cô bước từng bước một. Đi về phía anh. Khoảng cách không quá dài. Nhưng Trịnh Tây Tây cảm thấy cô đã đi rất lâu. Lâu đến mức Cố Duẫn trực tiếp bước xuống. Đi tới bế cô, dưới sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay vang dội. Trịnh Tây Tây vòng tay qua ôm cổ anh, nhỏ giọng nói, anh làm gì thế, anh không muốn để em đi một mình lâu như vậy. Hai mắt Cố Duẫn đen nhánh, giọng nói khàn khàn. Nếu có thể, anh hy vọng có thể cùng em đi từ bước đầu tiên. Cô từng ăn nhờ ở đậu trong một thời gian dài như vậy. Sau khi trở về Trịnh gia, cô cũng không nhận được sự ấm áp mình xứng đáng có được. Cô đi một mình lâu như vậy, đến bên cạnh anh, quãng đường sau này dù mưa gió, lầy lội, hay đầy hoa, anh đều sẽ nắm chặt tay cô. Không bao giờ để cô bị bỏ lại một mình. Cố Duận ôm cô bước đi vững vàng. Trịnh Tây Tây vòng tay ôm cổ anh, nhìn anh chăm chú. Những tiếng vỗ tay vốn ồn ào đều ngừng lại. Nhìn cô dâu chú rể trên thảm đỏ, đứng dưới sân khấu, Trần Minh Viễn hơi xúc động nói. Ngay cả Cố Duẫn cũng đã cưới vợ. Chu Âm Lan đứng bên cạnh anh ấy, phụ họa nói. Đúng vậy, tôi còn tưởng cậu ta định cô đơn cả đời. Không ngờ lại nhanh như vậy. Có lẽ do tìm được chân tình. Rốt cuộc một người từng sống chó như vậy, không có khả năng anh sẽ tán tỉnh các cô gái. Một vlog bắt đầu phát trên sân khấu. Trong video, Trịnh Tây Tây mặc một chiếc váy sáng màu, đi chân trần, đứng trước cửa sổ quay lưng về phía máy quay. Trên tay cầm một cuốn sách, để bảo vệ sự an toàn của vợ. Cố Duẫn còn làm một bức tranh gạch mosaic dưới chân Trịnh Tây Tây. Mọi người, Cố Duẫn không xuất hiện trong video. Có lẽ anh đang cầm máy quay quay phim. Chỉ có tiếng nói. Tây Tây, em đang đọc gì vậy? Đọc thơ. Trịnh Tây Tây quay đầu, cười nói. Bồi dưỡng một chút khí chất văn thơ. Nhận thấy Cố Duẫn đang quay cô, Trịnh Tây Tây bĩu môi. Anh, sao anh lại quay em? Đương nhiên vì em đẹp. Anh dừng một chút. Dù sao đã bắt đầu quay rồi. Em có muốn đọc một khúc không? Nói xong anh lại nói thêm. Đọc một câu thơ tình. Trịnh Tây Tây lườm anh một cái, dáng vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn mở tập thơ trên tay ra. Bắt đầu đọc. Gửi Cố Duẫn. Tịch Mộ Dung. Một cây nở hoa thụ. Làm thế nào cho anh gặp được em? Vào thời khắc em đẹp nhất. Vì điều ấy, em đã cầu Phật từ 500 năm trước. Cho hai ta được kết duyên trần. Thương tình. Phật chẳng phân vân. Biến em thành cây mọc bên đường anh hay lui tới. Dưới ánh dương cây đã nở đầy hoa. Từng bông là nỗi niềm kiếp trước em mong đợi. Khi anh đến gần, anh có nghe thấy không? Lá rung rinh, là nỗi lòng em thiết tha chờ đợi. Anh nghe thấy, giọng Cố Duẫn đột nhiên vang lên. Khiến cô không đọc hết mấy câu còn lại. Vì không để em khổ sở. Cố Duẫn cười nhẹ một tiếng. Sau này mỗi 500 năm anh cũng sẽ ở bên em. Em gái Tây Tây, thật sự muốn biến thành lão quái vật sao? Đoạn thơ còn lại anh cố không muốn Tây Tây đọc. Khi cuối cùng anh không ngó tới, phía sau anh rụng xuống đất rồi. Người yêu ơi, đó là thứ em trân quý trên đời. Đó không phải cánh hoa, mà là trái tim em khô héo rụng rơi. Cách chương.